Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, phát hiện bí mật. Càng nghĩ, Hồng cảm thấy, chính mình hay vẫn là chỉ có ra sức đánh cược một lần, nắm lấy cơ hội đào tẩu. Tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng mà, cũng tốt hơn bị một mực nắm mũi dẫn đi. Cuối cùng vẫn rơi xuống cái đã chết kết cục. Hồng nhắc nhở chính mình, đây là một cái có thể từ nhị ca trong tay đào tẩu sinh linh. Thực lực so với chính mình toàn thịnh thời kỳ cũng không chênh lệch. Bây giờ tình huống thì càng phải cẩn thận. Tuy rằng toàn thân trần trụi lại để cho Hồng cảm thấy thẹn cùng phẫn nộ. Nhưng mà, phần nhân tình này tự lúc này cũng bị nàng gắt gao áp lực dưới đáy lòng. Đừng để cho lão nương chạy đi, bằng không thì, về sau tất nhiên hảo hảo hồi báo chuyện ngày hôm nay. Sau một khắc, Hồng từ Khương Dự trước mắt trốn, Khương Dự không khỏi lắc đầu, có chút cảm thấy đau đầu. Chuyện lo lắng nhất tình hay vẫn là đã xảy ra, Hồng tu vi dù sao cũng là nửa hư cảnh giới. Lúc này tuy rằng bởi vì tu luyện nguyên nhân đã bị thật lớn ảnh hưởng, nhưng mà dư lực cũng so với thiên cảnh đỉnh phong vượt qua không ít. Thật muốn quyết tâm đào tẩu, Khương Dự không nhất định đuổi đến trên. Hóa hư khí cũng không cho Khương Dự cung cấp tốc độ tăng thêm, cũng hoặc là không gian xuyên qua tăng thêm monster. Đây cũng là hóa hư khí hạng nhất, hoàn cảnh xấu, chỉ có thể cùng so với chính mình mạnh 5 ở. Cũng không thể trợ giúp chế ngự đối phương. Cái này ám hư vương tộc thực lực so với bình thường nửa hư cảnh giới còn phải mạnh hơn không ít. Không tính sơ kỳ rồi. Hôm nay thực lực thụ ý ảnh hưởng, cơ hội này rất khó khăn được. Không thể để cho nàng cứ như vậy chạy thoát. Khương Dự nhíu nhíu mày. Hồng bây giờ trạng thái không tốt, nếu để cho kia khôi phục lại mà nói, Khương Dự về sau sẽ thấy khó có cơ hội đem bắt. Là hư đại lục thông đạo sự tình cũng phải mặt khác tìm cách khác đuổi theo. Khương Dự dắt tử hồn hỏa, Hồng hơi có chút kinh ngạc. Cái này đào tẩu quá trình so với trong dự đoán muốn lại càng dễ. Cái này là hư tốc độ của con người cũng không nhanh. Hồng rất nhanh liền kịp phản ứng. Khương Dự điểm mạnh là ở ẩn nấp phong ngự lên. Về phần còn lại phương diện, khả năng cũng không sao dùng. Đây đối với Hồng mà nói, tuyệt đối là một cái tốt tin tức. Trong nội tâm nàng lộ ra một tia vui mừng. Nhưng mà, đúng lúc này, Hồng thân thể đau xót, tốc độ giảm nhanh xuống, nhưng là vừa rồi cưỡng ép chặt đứt cùng 36 lá cỏ đen liên hệ. Trong cơ thể màu đen khí tức náo động đứng lên, khiến cho thân thể của nàng đã rách vì tuyết lại lạnh vì xương. Hồng sắc mặt khó coi vô cùng, mà thật vừa đúng lúc, đằng sau Khương Dự đuổi theo, chỉ thấy Khương Dự ném ra 10 cái màu bạc cây cột. Năng lượng bạo tạc nổ tung mà ra, màu lam lưới điện tụ tập đã đến vẻn vẹn một cái ao nhỏ ngang mặt cắt lên, chặn đường tại Hồng phía trước. Lúc trước, cái này 10 cái màu bạc cây cột hình thành lưới điện bao phủ khổng lồ la hư người, đều còn có thể phòng ở thiên cảnh đỉnh dưới đỉnh sinh linh. Mà bây giờ, chỉ là trải đã đến không đến 10 mét vuông khu vực. Cái này cái gì? Hồng trong lòng căng thẳng, hàm răng khẽ cắn, cũng bất chấp nhiều như vậy, bất kể là cái gì, cũng chỉ có trước ngạnh kháng xuống, đẳng cấp trước ra cái ao này, trở lại trong cung điện, tìm được Bạch Kiều Thiên. Đến lúc đó, cái này la hư người cũng không làm gì được nàng, chỉ có thể rời đi. Tại nguy cấp này thời khắc, Hồng đầu tiên nghĩ đến này cái tại chính mình vương tọa dưới đứng lặng rồi trên trăm vạn năm khôi giáp sinh linh. Nhưng mà, ngay sau đó, nàng lại một sững sờ. Lúc này mới nhớ tới Bạch Kiều Thiên đã không có ở đây trong cung điện rồi. Bạch Kiều Thiên tại trong cung điện đứng lặng rồi trăm vạn năm không hề động qua. Nhưng mà, cái này khẽ động, rồi lại vừa vặn chính là Hồng Cần hắn thời khắc. Hồng thân thể mềm mại xông qua màu lam dày đặc lưới điện. Lôi đình chi lực xâm nhập đến trong thân thể nàng. Trên thực tế, hôm nay cảnh đỉnh phong lực lượng đối với Hồng như vậy nửa hư cảnh giới thân thể mà nói cũng thực không tạo được ảnh hưởng gì. Nhưng mà, chí mạng một điểm là cái này lôi đình chi lực gặp tiến thêm một bước chuyển biến xấu Hồng trong cơ thể tu luyện màu đen. Khi tức tình huống, Hồng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có chật vật như vậy một ngày. Tại chính mình cung điện, toàn thân trần trụi đất bị một người nam nhân đuổi theo chạy thục mạng. Đúng vậy, Khương Dự không có gì có thể chế ngự một cái nửa hư sinh linh thủ đoạn. Nhưng mà, đuổi giết một người tu luyện đã bị cực lớn ảnh hưởng nửa hư nhược sinh linh. Vẫn là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Dù sao, hôm nay bất luận như thế nào, Khương Dự cũng không thể lại để cho Hồng chạy thoát. Một mặt là hỏi thăm La Hư Đại Lục thông đạo tình huống. Một phương diện khác, chính là hỏi không ra. Cũng phải đem cái này tương lai đại địch giải quyết hết. Hóa hư khí không có lực công kích, Khương Dự có thể dựa hay vẫn là chỉ có thất cấp cơ giáp. So sánh thiên cảnh đỉnh phong uy lực, trong cung điện, từ Bạch Kiều Thiên thấy được cái kia hai cái cắm đầy dao găm cùng tìm bờ mông huyễn hư sinh linh. Trong nội tâm liền đột nhiên bay lên một cỗ dự cảm bất tường. Không thể nào, chủ nhân thực lực sẽ không ăn một điểm thiệt thòi. Duy nhất để trong lòng cũng chỉ có cái kia con chuột nhỏ sẽ hay không ảnh hưởng đến chủ nhân tâm. Tình, Bạch Kiều Thiên thì thào lẩm bẩm mani hắn xông về trong cung điện. Nhưng mà, thời điểm này cung điện là chân chính trên ý nghĩa rỗng tuế. Không có một mực ở cung điện chủ nhân. Cũng không có cái kia ẩn núp tiến vào cung điện con chuột. Bạch Kiều Thiên thần sắc âm u. Trên gương mặt hiện đầy rậm rạp mồ hôi lạnh. Đột nhiên, một hồi kịch liệt vạch nước âm thanh vang lên. Theo chính là Hồng Uyển chuyển dáng người xuất hiện ở giữa không trung. Chỉ có điều, lúc này bộ dáng lộ ra có chút chật vật. Bạch Kiều Thiên, Hồng thật không ngờ chính mình vừa ra cái ao nước, dĩ nhiên cũng làm có thể nhìn thấy Bạch Kiều Thiên. Thời điểm này người này xuất hiện, thật là giúp đại ân. Bất quá, Hồng trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào sợ hãi lẫn vui mừng. Ngược lại càng thêm lạnh lùng đứng lên. Đối với Bạch Kiều Thiên nam nhân như vậy mà nói, là không cần cho hắn cái gì tốt màu sắc đấy. Thậm chí đều không cần Hồng bất cứ mệnh lệnh gì, Bạch Kiều Thiên liền muốn đi qua. Vì chính mình ngăn lại bất luận cái gì công kích, người nam nhân này chính là như vậy bị coi thường làm cho người ta buồn nôn. Dừng tay, Bạch Kiều Thiên nhìn thấy Hồng vậy mà bị người đuổi giết, thần sắc lập tức giận dữ. Đối với cái kia khiến cho chủ nhân của mình chật vật như vậy ra hỏa, sinh ra ắt phải chết niệm mà ni hắn chẳng qua là một cất bước, liền xuất hiện ở Khương Dự cùng Hồng chính giữa, nhẹ tay nhẹ khẽ trống, nửa hư lực lượng hiện ra, một đạn ảo ảnh màn sáng liền chặn Khương Dự tất cả công kích. Thiên cảnh đỉnh phong cùng nửa hư cảnh giới chênh lệch thật lớn. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Kiều Thiên thần sắc tức giận mà nhìn Khương Dự, rồi sau đó người cũng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn. Hôm nay, ta phải giết ngươi, Bạch Kiều Thiên lạnh lùng nói ra, đúng không? Khương Dự mà nói mang theo một ít xì mũi coi thường. Bất quá, nội tâm của hắn vẫn còn có chút bất đắc dĩ đấy. Có thể nào nghĩ đến, cái này trong cung điện lại vẫn cất giấu một cái nửa hư nhược cảnh giới nhân vật có số má. Hơn nữa, Bạch Kiều Thiên còn không phải bình thường nửa hư nhược cảnh giới. Cái kia khí tức kinh khủng là đã kết cao rồi tầng 1. Cùng với lão niên giai đoạn Thái Bắc cổ thành chi chủ không sai biệt lắm mà đi lại nói. Cái này nửa hư nhược cảnh giới. Thực lực đến tột cùng là như thế nào phân chia hay sao? Hồng gặp Bạch Kiều Thiên đã bảo vệ rồi chính mình. Vội vàng nhóm áo váy. Che khuất chính mình thân thể trần truồng. Sau đó. Bắt đầu ngay tại chỗ củng cố trong cơ thể của mình khổng lồ màu đen khí tức. Lúc này đây, nàng thế nhưng là thua thiệt lớn. Không nói như vậy chật vật như vậy, chỉ là tu luyện ra đường rẽ, khiến cho lúc trước một ít đường muốn phế bỏ. Một lần nữa đi qua, liền có chút hao thời hao lực. Duy nhất may mắn chính là hữu kinh vô hiểm. Một khi chính mình thoát khỏi phiền toái, ngược lại muốn nhìn cái này có thể từ nhị ca trong tay chạy ra la hư người. Đến tột cùng là có thật lợi hại. Hồng trên mặt hiện lên một tia hung màu. Đối mặt một cái tương đương với trọng thương nửa hư sinh linh, Khương Dự đều rất khó chế ngự. Liền chớ đừng nói chi là trước mắt cái này thật nửa hư cảnh giới sinh linh rồi. Cục diện lần nữa trở lại, cân sức ngang tài, ngươi đánh không đến ta, mà ta cũng không đả thương được ngươi. Khương Dự bất đắc dĩ, nhưng mà, đối diện Bạch Kiều Thiên nhưng là gấp hơn. Đối mặt một cái đã xúc phạm đến chính mình điểm mấu chốt ra hỏa, mà chính mình rồi lại cái gì đều không làm được, hoàn toàn không đả thương được người ta. Lúc trước nói, giết ngươi, giống như là một chuyện cười bình thường. Nếu như là sự tình khác, hắn cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng mà, lần này liên quan đến nhân vật là chủ nhân của hắn. Bạch Kiều Thiên đem chính mình huyễn chi đạo hoàn toàn mở ra. Đây là hắn ẩn giấu thủ đoạn, huyễn hư nhất ra, phảng phất thay trời đổi đất. Tất cả sinh linh đều yên lặng tại đây huyện chi đạo bên trong. Cuối cùng chậm rãi mất đi sinh cơ mà chết. Đây là một cái có thể làm cho địch nhân chết ở trong mộng cảnh năng lực. Mà cảnh trong mơ rất xấu. Cũng là từ hắn đến quyết định. Đối với tại địch nhân trước mắt, Bạch Kiều Thiên tự nhiên là cấp cho trên đời này bết bát nhất. Bi thảm nhất trải qua. Mới có thể giải mối hận trong lòng. Nhưng mà khi hắn phóng thích huyễn chi đạo lúc, chỉ thấy Khương Dự ánh mắt một thành không biến. Nên là cái dạng gì nữa đây, liền là cái dạng gì nữa đây. Người này làm cái gì? Khương Dự có chút buồn bực nói. Huyễn chi đạo phóng thích dạ cảm giác không đến đấy, là nhất vô hình công kích. Cho nên lúc Bạch Kiều Thiên phóng thích huyễn chi đạo thời điểm, Khương Dự hoàn toàn cảm giác không đến. Về phần tại sao Khương Dự không thụ ý ảnh hưởng, bởi vì Khương Dự tuy rằng không cảm giác được cái này Bạch Kiều Thiên huyễn chi đạo, nhưng mà đồng dạng huyễn chi đạo cũng không cảm giác được Khương Dự. Vì vậy lại là một lần cân sức ngang tài. Mà như vậy cân sức ngang tài không thể nghi ngờ là lại để cho Bạch Kiều Thiên vô cùng phẫn nộ. Hắn cần chính là một cuộc triệt để nghiền ép Khương Dự chiến đấu. Bởi vì Bạch Kiều Thiên xuất hiện, Khương Dự sẽ thấy khó đi khó xử cái này ám hư vương tộc rồi. Bất quá, nói thật, Khương Dự có chút nhớ nhung không thông. Cái này ám hư vương tộc thật đúng có nhiều như vậy mị lực. Lại để cho một đời lại một thế hệ huyễn hư nhược sinh linh bên trong cường giả đều vì nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một cái đường đường nửa hư nhược sinh linh đã từng đại lục cấp cao nhất tồn tại. Dĩ nhiên cũng làm như vậy vì hồng mà náo đỏ trong mắt. Không tiếc cùng tử chiến với hắn. Tổng cảm giác cái này có chuyện ẩn ở bên trong a. Nhưng mà, Khương Dự cũng cầm không cho phép vì sao? Này, ngươi có phải hay không ngốc? Cái này ám hư vương tộc đều bị thương thành cái dạng này rồi. Ta hai cùng một chỗ đem nàng thu thập. Về sau, huyện hư đại lục chính là các ngươi chính mình thống trị rồi. Thật sự không được, ngươi vẫn thèm thuồng lấy ra hỏa này sắc đẹp mà nói. Cái kia không giết cũng được. Khương Dự suy nghĩ một chút, cảm thấy không quá phận. Trong lòng mô phỏng tốt bản thảo. Trong miệng nói như vậy nói, đây là hắn một cái thăm dò, mà thử kết quả rõ ràng. Bạch Kiều Thiên càng thêm nổi giận, giống như là một cái đỏ mắt mãnh thú. Trong cung điện, Bạch Kiều Thiên chiến đấu thanh thế rất lớn, có thể nói hủy thiên diệt địa. Toàn bộ huyện hư đại lục đoán chừng đều được chấn trên chấn động. Cũng khó vì cung điện chất lượng tốt như vậy. Cái này cũng không có ngược lại, mà như vậy thanh thế, tự nhiên đưa tới đại lượng sinh linh chú ý, nhất là cung điện phụ cận những cái kia đã đầu phục hồng huyễn hư sinh linh. Trong bọn họ có không ít lo lắng trong cung điện có hay không đã xảy ra chuyện gì, nhất là hồng có hay không gặp nguy hiểm. Bọn hắn tuyệt đối không muốn chứng kiến hồng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Những thứ này tu vi không cao sinh linh, thời điểm này lá gan lại rất lớn, nửa hư nhược cường giả uy thế, đều muốn mạnh mẽ chống đỡ nhìn lại, xác nhận hồng an toàn. Nếu như nói, chẳng qua là một loại sinh linh không bình thường còn chưa tính. Nhưng mà, thời điểm này, nhưng là một cái, hai cái, ba cái, đến ngàn vạn đều không bình thường. Cái kia chính là thật sự không bình thường rồi. Khi bọn hắn chứng kiến Khương Dự đang cùng Bạch Kiều Thiên đại chiến thời điểm, nhao nhao đều là chịu đựng hồng. Bọn hắn cam tâm tình nguyện đi ủng hộ một cái chiếm lấy bọn hắn đại lục gia viên sinh linh. Ngược lại mà đối với một cái muốn đả thương đến khi dễ bọn họ ám hư vương tộc sinh linh, nhưng là phẫn hận vô cùng. Liền hình như là tại đánh lão bà của bọn hắn tựa như. Khương Dự chau mày lấy, trong lòng tinh tế suy tư, cái này sợ là có thêm cái gì chuyện ẩn ở bên trong a. Chẳng qua là vì cái gì chính mình rồi lại không cảm giác được. Đột nhiên Khương Dự nhãn tình sáng lên, tựa hồ là đã minh bạch cái gì. Hắn lấy ra hóa hư khí, tăng lớn hóa hư khí công suất, từng vòng màu trắng hình tròn gợn sóng khuếch tán ra, mà mục tiêu lần này, nhưng là những cái kia huyễn hư nhược sinh linh. Đúng vậy, Khương Dự đem bọn họ đều hóa thành vô hình vô chất trạng thái. Ồ, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc những thứ này huyễn hư sinh linh đều hóa thành vô hình vô chất trạng thái thời điểm, ánh mắt của bọn hắn thay đổi, trở nên không còn là như vậy oán giận, mà là tràn đầy mê mang. Lúc trước, trong mắt bọn họ, ám hư vương tộc sinh linh giống như là một cái cần cung cấp nuôi dưỡng đứng lên bảo bối bình thường. Nhất định phải chiếu cố thật tốt tốt, không thể ra một chút lầm lỗi, cho dù là chính mình chết rồi, cũng không thể khiến ám hư vương tộc sinh linh gặp một điểm định ủy khuất. Bọn hắn có chút không biết chính mình đang làm gì đó. Hơn nữa chính mình hôm qua lại là đang làm gì đó. Mình tựa như là biến thành một cái kẻ ngu giống nhau. Vậy mà điên cuồng mê luyến lấy một cái dị tộc sinh linh. Đã đến vì kia lên núi đao xuống biển lửa tình trạng. Chính mình, ngốc hay không ngốc, hoặc là nói, thật sự đã thành kẻ đần. Hắn lúc này đám, có thể nói vẻ mặt mộng bức, không nghĩ ra vì cái gì. Chính mình cũng không phải là cái loại này thấy nữ nhân đi không đặng đường ra hỏa. Tại sao phải biến thành cái dạng này? Thấy vậy, Khương Dự thì là lộ ra vui vẻ. Nhìn về phía cái kia đang tại cau mày chậm rãi màu đen khí tức ám hư vương tộc sinh linh. Quả là thế sao? Người này, trời sinh mang theo mị ứ hoặc sinh linh tâm trí năng lực. Chính mình sở dĩ một mực không có phát giác được. Đó là bởi vì ở bào hóa hư khí hóa hư nhược trạng thái xuống. Cái gì cũng không có tác dụng. Lúc dùng hóa hư khí đem những thứ này sinh linh thành công hóa hư sau đó. Cũng khiến cho bọn hắn tạm thời thoát khỏi hồng hấp dẫn năng lực. Sau một khắc, Khương Dự liền đem lông mày chuyển hướng về phía cái kia Bạch Kiều Thiên. Thần sắc trong hưng phấn mang theo ngại ngùng vui vẻ. Cái này mới thực chính là mình trọng yếu mục tiêu. Nếu là có thể đem người này cũng khôi phục bình thường. Như vậy, nữ tình ám hư vương tộc sinh linh liền triệt để đem biến thành người cô đơn rồi. Mà mình cũng đem hơn nhiều giúp đỡ. Đến lúc đó, giải quyết hết cái này ám hư vương tộc, không là việc khó gì. Khương Dự hướng về cách đó không xa Bạch Kiều Thiên mà đi. Bạch Kiều Thiên thế nhưng là nửa hư nhược cảnh giới trong người nổi bật. Hồng vì mị hoặc hắn, đoán chừng sợ là bỏ ra không ít tâm lực cùng thời gian. Mà Khương Dự muốn đem một cái cường đại như vậy nửa hư nhược sinh linh cho hóa hư nhược, cũng không phải tùy tiện như vậy đấy. Ít nhất phải tới gần mới được. Có hóa hư khí, đối với Khương Dự mà nói, cái này cũng không khó. Rất nhanh, Bạch Kiều Thiên hóa hư rồi. Hết chương.